Một vết thương nhỏ không nhìn thấy cũng khiến cho cháu sốt ruột thành như vậy nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net